dường như thân thể nghe được hai người nói chuyện nên vẻ mặt cười khổ. Tông chủ, Nhiếp Vân, nhìn rõ ràng người nói chuyện, ánh mắt hai người mang theo hào quang hưng phấn. Không có việc gì là tốt rồi, ân, nàng là... A, Thiên Yêu Thánh Hoàng. Thiên Huyễn đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn trong tay Nhiếp Vân có tù binh bị bóp cổ như con gà nên giật mình. Không sai, là Thiên Yêu Thánh Hoàng, ta mượn trong tay hai sứ giả linh giới. Nhiếp Vân cười nói, Thiên Yêu Thánh Hoàng, mượn, lão tử quỷ, Thiên Huyễn như hai hòa thượng gãi đầu chọc không rõ ra làm sao. Chuyện là như thế này, thấy bọn họ nghe không hiểu. Nhiếp Vân cũng nói rõ một ít tình hình chi tiết sau khi rơi khỏi tàng bảo khố. Hắn cũng không nói khuyên tai mà đạm đài Lăng Nguyệt đưa cho. Vật này là Lăng Nguyệt lưu lại cho hắn. Hắn không muốn có người khác biết. Hai người Thiên Huyễn nghe nói Thiên Yêu Thánh Hoàng tế tự dẫn động cường giả linh giới đoạt xá Nhiếp Vân. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Nghe được phong hồi lộ truyền, chẳng những vượt qua cường giả linh giới đoạt xá, thậm chí còn đào hố đối phương. Thuận tiện bắt Thiên Yêu Thánh Hoàng, tất cả đều làm hai người bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Lúc này người linh giới cảm thấy thiệt thòi lớn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm được, đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm bị đoạt xá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, lại quay về Hóa Vân Tông. 2. Ngươi thật ghê gớm. Chỉ sợ lần này không chết không thôi với hai tên sứ giả kia. Thiên Huyễn cảm khái. Chúng ta đã không chết không ngớt với yêu tộc. Tông chủ làm tốt lắm. Giết uy phong của bọn chúng. Bằng không còn không biết bọn chúng còn muốn làm gì. Lão tử quỷ hưng phấn nói. Ha ha. Đối với hai người mà nói. Nhiếp Vân cười cười. Cổ tay run lên ném Thiên Yêu Thánh Hoàng xuống đất. Hừ lạnh nói. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, hảo hảo trả lời ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ diệt toàn bộ yêu tộc, ta nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời. Lúc này Thiên Yêu Thánh Hoàng bị hắn dùng linh hồn phong bế khí hải, ngay cả linh hồn cũng bị áp chế không khác gì người bình thường, đã không có lực chống cự, nghe được hắn nói thế liền cau mày cười lạnh.